Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 3, Ba Lan Ukraine Euro khai mạc cùng ít lưu ý. Thời gian, 13 tháng 12 năm 2012 đang xác định 23 người danh sách lớn sau khi đội tuyển Đức ở trong nước ở lại 3 ngày. Sau đó liền xuất phát bay đi Ba Lan, vì đang tiến hành Euro làm chuẩn bị. Đội tuyển Đức nhưng là đang tiến hành Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Đến của bọn họ nhưng là hấp dẫn nhiều vô cùng truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Ngày thứ hai, cũng chính là Ba Lan địa phương thời gian ngày mùng 4 tháng 6. Đã đến Ba Lan, đội tuyển Đức ở tập huấn địa Gerdan tiến hành rồi một hồi công khai huấn luyện. Đội tuyển Đức công khai huấn luyện là đặc biệt vì là Ba Lan fan bóng đá chuẩn bị. Có 11,000 tên Ba Lan fan bóng đá có thể miễn phí tham quan đội tuyển Đức huấn luyện. Hiện trường tâm tình cũng là vô cùng tăng vọt. Người chủ trì cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía địa giới thiệu đội tuyển Đức mỗi một cầu thủ. Thậm chí là huấn luyện nhân viên cầu thủ. Đều chiếm được hiện trường fan bóng đá nhiệt tình đáp lại. Trong khi huấn luyện to lớn nhất tiêu điểm đương nhiên là đội tuyển Đức vương tử Podolski. Bởi hắn Ba Lan thân phận. Cùng với đúng lúc gặp hắn 27 tuổi sinh nhật. Để Poti vương tử thành ngày hôm nay được hoan hô nhiều nhất người. Hiện trường có thể nhìn thấy có fan bóng đá đánh ra Podolski sinh nhật vui vẻ quảng cáo. Cũng có fan bóng đá hát vang sinh nhật ca. Ở đây, Podolski mới là đội tuyển Đức trong trận đệ nhất ngôi sao bóng đá A. Đương nhiên cái khác đội tuyển Đức ngôi sao bóng đá cũng chịu đến Ba Lan fan bóng đá hoan nghênh. Đặc biệt là cung chính cái tên này. Cung chính cái tên này hầu như đã đạt đến toàn cầu thần tượng mức độ. Ở đội tuyển Đức đến Ba Lan thời điểm, Ba Lan Ukraine World Cup bảng B đội bóng xem như là đến đông đủ. Bảng B cái khác ba chi đội bóng là nhưng đội tuyển Đan Mạch, đội tuyển Bồ Đào Nha cùng đội tuyển Hà Lan. Cái này tổ nhưng là bị bầu thành siêu cấp bảng tử thần. Đội tuyển Đức nếu muốn từ này vòng bảng phá vòng vây vẫn có nhất định độ khó. Bất kể là đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn là đội tuyển Hà Lan đều khó đối phó. Đương nhiên đội tuyển Đan Mạch cũng không thể khinh thường. Mà vào lúc này, đều là có các chi đội bóng xì căng đan truyền tới. Nói cái gì đội tuyển Đức tuổi trẻ hậu vệ ra vào nightclub ngầm hỏi gợi cảm nữ lang. Cái gì Bồ Đào Nha đăng, hot ngôi sao bóng đá đêm khuya mật hội Bồ Đào Nha người mẫu. Hà Lan thiên tài hành vi không bị kiềm chế chờ chút. Giải thi đấu trước bầu không khí rất đủ a, mà liền dưới tình huống như vậy. 2012 Ba Lan Ukraine Euro chính thức mở ra. Cùng chính cái tên này đương nhiên không có thời gian đi tham gia lễ khai mạc. Bọn họ còn muốn vì là thi đấu làm chuẩn bị đây. Ở vẫn tính long trọng lễ khai mạc sau khi đang tiến hành Euro mở màn chiến sẽ chính thức khai hỏa. 2012 Euro bảng A mở màn chiến ở Warsaw sân vận động quốc gia triển khai tranh cướp. Đá với hai bên nhưng là Ba Lan cùng đội tuyển Hy Lạp. Hai bên trước đây 15 lần giao thủ. Ba Lan 10 thắng 2 bình 3 phụ chiếm thượng phong. Ba Lan gần 6 cuộc tranh tài 5 thắng 1 bình. Gần 5 cuộc tranh tài duy trì khung thành không mất. Cái này cũng là Ba Lan chủ soái Tư Mục Đạt tự năm 2009 tháng 10 tiền nhiệm sau thủ tràng chính thức. Thi đấu, không phải trận đấu giao hữu. Danh sách lớn bên trong có 12 người cũng không đại biểu Ba Lan tham gia chính thức thi đấu. Năm 2004 châu Âu quán quân Hy Lạp ở thi đấu vòng loại bên trong lần đầu giữ cho không bị bại ra biên. Chủ soái Fernando Santos lần đầu mang đội chinh chiến trận chung kết vòng thi đấu. Bản cuộc tranh tài đối với hai đội tới nói đều phi thường trọng yếu. Bởi vì đối phương liền rất có thể là chính mình từ vượt qua vòng bảng trực tiếp đối thủ. Vì lẽ đó hai bên đều rất muốn bắt đối thủ. Vừa lên đến hai bên đá được đều phi thường chủ động. Sân nhà tác chiến đội tuyển Ba Lan đá được cực kỳ tốt. Vừa lên đến liền đem lẻ 4 quán quân đội tuyển Hy Lạp cho đặt ở một hiệp. Điều này làm cho hiện trường Ba Lan fan bóng đá hưng phấn không thôi. Rốt cục, ở bản cuộc tranh tài phút thứ 17 đội tuyển Ba Lan trước tiên rút thứ nhất. Bundesliga quán quân Dortmund giữa sân Blaszczykowski cánh phải truyền vào trong. Không người phòng thủ câu lạc bộ đội hữu Lewandowski 10m nơi đánh đầu ghi bàn. Hy Lạp thủ môn không kịp phản ứng. 1-0. Sau khi đội tuyển Ba Lan càng đá càng thuận, nhiều lần uy hiếp đội tuyển Hy Lạp khung thành. Nếu như không phải số may, đội tuyển Hy Lạp khung thành đã bị đánh thành nút lọ. Hiện trường Ba Lan fan bóng đá nhìn ra phi thường hài lòng. Tựa hồ bọn họ cũng đều biết cuộc tranh tài này thắng lợi là thuộc cho bọn họ. Mà ngay tại lúc này, sự thực chứng minh bọn họ suy đoán là chính xác. Bản cuộc tranh tài phút thứ 44 thời điểm, đội tuyển Ba Lan Morer Tchaikovsky đột phá lúc trượt ngã chổng vó đánh vào Papastathopoulos trên. Người sau bị phán ngăn cản phạm quy tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt xuống. Đội tuyển Ba Lan hiện tại là điểm số dẫn trước. Lại thêm một cái người. Hầu như là đem thắng lợi nắm giữ ở trong tay chính mình. Vào lúc này, Ba Lan cổ động viên đã bắt đầu chúc mừng. Nhưng là ai nghĩ đến. Hiệp 2 trận đấu dĩ nhiên thay đổi bất ngờ. Thiếu một người Hy Lạp đột nhiên nổi khùng. Dùng bọn họ sắc bén phản kích đánh trả Ba Lan. Nhiều lần uy hiếp đội tuyển Ba Lan khung thành. Điều này làm cho đội tuyển Ba Lan cầu thủ cùng Ba Lan cổ động viên kinh hãi không thôi. Vừa lúc đó người Hy Lạp san bằng điểm số. Bản cuộc tranh tài phút thứ 51. Đội tuyển Hy Lạp Torosidi cánh phải truyền vào trong Gekas. Wasilewski giam giữ khiến thủ môn Skuesny tấn công thất bại. Sau Pinyardis tiểu vùng cấm biên giới ở ngoài sạn bắn phá cửa. 1-1, cái này ghi bàn rất lớn cổ vũ người Hy Lạp tinh thần. Người Hy Lạp ở sau khi thi đấu bên trong biểu hiện càng thêm sắc bén. Ba Lan thật giống là giữa sân lúc nghỉ ngơi chúng rồi cái gì nguyền rủa giống như vậy. Hiệp 2 vừa bắt đầu biểu hiện liền không ra sao. Quả thực không thể cùng hiệp 1 thi đấu so với. Điều này cũng cho người Hy Lạp cơ hội. Bản cuộc tranh tài phút thứ 71 thời điểm. Người Hy Lạp nghênh đón tốt nhất tuyệt sát cơ hội. Phản Việt vị thành công sau Pinyardis đột nhập vùng cấm bị Skuesny vấp ngã. Arsenal thủ môn bị thẻ đỏ phạt xuống. Penalty, toàn trường Ba Lan fan bóng đá đều há hốc mồm. Cảm giác thế giới tận thế đến giống như vậy. Mà người Hy Lạp nhưng là bắt đầu điên cuồng hoan hô. Điên cuồng chúc mừng thắng lợi. Có thể ở thiếu một người mà điểm số lạc hậu tình huống hoàn thành nghịch chuyển. Này mẹ kiếp quả thực quá tăng lên sĩ khí. Quá nghịch thiên. Đáng tiếc. Người Hy Lạp vui quá hóa buồn. Karagounis sút gôn bị đội tuyển Ba Lan dự bị thủ môn Teddy thần dũng địa nhào đi ra ngoài. Người Hy Lạp bỏ qua tuyệt sát cơ hội. Cái này bóng đối với hai bên ảnh hưởng đều lớn vô cùng. Ở phía sau thi đấu. Hai bên đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng, 2012 Ba Lan Ukraine Euro mở màn chiến lấy một hồi thế hòa kết thúc. Kết quả như thế hai bên đều không hài lòng. Bọn họ đều cho là mình đội bóng có thể chiến thắng đối thủ. Lấy đi 3 điểm, nhưng là kết quả nhưng là như vậy. Hai bên huấn luyện viên cùng fan bóng đá chờ bọn người không hài lòng. Thế nhưng đây chính là sự thực. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Đang tiến hành Euro mở màn chiến nhưng là thực sự là nóng nảy. Thẻ đỏ, penalty, tranh luận, ghi bàn chờ chút tổ hợp thành một hồi kinh điển thi đấu nhân tố đều xuất hiện. Mà cuộc tranh tài này cũng là biến đổi bất ngờ. Tuy rằng đặc sắc độ có chút thấp, thế nhưng hắn không thể nghi ngờ cho đang tiến hành Euro mở ra một cái thật đầu. Để quảng đại cổ động viên quá đủ ẩn. Điều này cũng làm cho đại gia đối với mặt sau thi đấu càng thêm chờ mong. Sau đó một cuộc tranh tài chính là bảng A trận thứ 2 thi đấu. Nga đá với Cộng hòa Séc. Này có thể nói là bảng A thi đấu được coi trọng một cuộc tranh tài. Ở lúc trước rất nhiều người đều cho rằng Nga cùng Cộng hòa Séc rất có thể từ nay vòng bảng bên. Trong phá vòng vây, này hai đội bóng giao thủ đương nhiên gặp hấp dẫn nhiều vô cùng người. Hai bên lần trước giao thủ vẫn là năm 1996 Euro. Cộng hòa Séc ở lợi vật 3-3 chiến bình Nga thu được vòng bảng đệ nhị ra biên. Hai bên lịch sử giao chiến 13 tràng. Nga, hàm trước Soviet, 6 tháng năm Bình Hai phụ chiếm thượng phong. Từ khi năm 2011 2 tháng bại bởi Iran sau, Nga gần 14 trận thi đấu giữ cho không bị bại. Trong đó gần 11 trận thi đấu chỉ thua 2 bàn. Danh tiếng chính sức lực A. Cái này cũng là bản tổ ra biên đại đứng đầu. Thi đấu vừa bắt đầu, người Nga liền biểu diễn bọn họ Superman một bậc thực lực. Bắt đầu vây công đội tuyển Cộng hòa Séc. Nga phút thứ 15 đạt được dẫn trước. Nhiệt ngươi Ano phu vùng cấm phía bên phải truyền vào trong xa một chút. Keshakov tiểu vùng cấm biên giới đánh đầu cận thành đánh trúng phía bên phải cột dọc đạn về. Không người phòng thủ Zago ư phu 10 mét nơi sút mạnh phá cửa. 1-0. Nga đội thực lực vẫn là thật là khiến người ta sáng mắt lên. Vẻn vẹn sau 9 phút, Nga mở rộng dẫn trước ưu thế. Asavin cánh trái căng ngang. Keshakov vùng cấm biên giới bỏ qua quả bóng. Thì Rocco phu tiểu vùng cấm trước đâm bắn chọn quá Champions League Á quân Chelsea thủ môn trách vào. Lưới. 2-0. Hiệp một thi đấu nửa phần sau, Nga đội nhưng là ép tới đội tuyển Cộng hòa Séc không thở nổi. Nếu không là trách phát huy ra sắc, nói không chừng, người Nga liền không phải mang theo hai cái bóng ưu thế tiến vào giữa sân. Điều này làm cho Ba Lan cổ động viên cùng cổ động viên Séc kiến thức Nga đội mạnh mẽ. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi, người Nga nhưng là hy vọng mau chóng lại tiến vào một bóng. Triệt để mà đặt vững thắng cục, nhưng là, khiến người ta không nghĩ tới chính là, hiệp 2 đầu tiên làm khó dễ dĩ nhiên là vẫn bị áp chế đội tuyển Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc phút thứ 52 hòa nhau một thành. Lazin truyền thẳng, phản việt vị thành công Payerha thập thoảng qua Malafeev sau vùng cấm phía bên phải góc nhỏ độ bắn. Kẽ hở vào lưới, 1-2. Người Nga bị đội tuyển Cộng hòa Séc cái này bóng cho đánh tỉnh rồi. Từng cái càng thêm hung mãnh. Điên cuồng vây công đội tuyển Cộng hòa Séc. Lần này đội tuyển Cộng hòa Séc còn thật không có bao nhiêu cơ hội. Bọn họ chỉ có bách với phòng thủ phần. Mà người Nga đã phát điên. Ở trong vòng 3 phút liền vào 2 bóng. Bản cuộc tranh tài đệ phút 79. Pavlyuchenko chuyền bóng. Zago ư phu vùng cấm biên giới nội kình bắn phá cửa lập cú đúp. 3-1, phút thứ 82. Asavin chuyền bóng. Pavlyuchenko liên tục lay động thoát khỏi hồ Bonic sau vùng cấm biên giới sút mạnh phá cửa. 4-1, đội tuyển Cộng hòa Séc bị Nga đánh cho là một điểm tính khí đều không có. Người Nga bày ra mạnh mẽ để bên sân quan sát Ba Lan fan bóng đá đều không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Nếu như đội tuyển Ba Lan gặp phải Nga đội lại nên làm gì? Bảng A vòng thứ nhất trận đấu kết thúc. Tạm thời xếp hạng vị trí đầu não nhưng là Nga đội. Bọn họ tích 3 điểm. Xếp hạng đệ nhị chính là Ba Lan. Xếp hạng thứ 3 chính là Hy Lạp. Này hai đội cùng tích 1 phần. Mà xếp hạng đệ tứ nhưng là đội tuyển Cộng hòa Séc. Được rồi. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc. Bản tổ hai chi ra biên tiếng hô cao nhất đội bóng. Một trung đội ở đầu bảng. Danh tiếng chính sức lực. Một cái nhưng là đứng hàng cuối bảng. Thật không thê thảm. Này hai đội đãi ngộ cũng thật là thiên xoa vạn biệt a. Có điều. Tiếp khách người cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần bọn họ ở phía sau hai vòng đấu toàn thắng. Bọn họ cũng đem từ vượt qua vòng bảng. Bảng A trận đấu kết thúc. Hiện tại đại gia mong đợi nhất bảng B thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Mọi người đều phi thường hưng phấn. Này bảng tử thần sức hấp dẫn chính là đại. Bảng B cuộc so tài thứ nhất là đội tuyển Hà Lan đá với Đan Mạch. Trận thứ hai là nước Đức đá với Bồ Đào Nha. Nước Đức đá với Bồ Đào Nha thi đấu không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất một cuộc tranh tài. Mọi người đều hy vọng có thể nhìn ngay lập tức đến cuộc tranh tài này. Thế nhưng, cuộc tranh tài này đem ở đội tuyển Hà Lan cùng đội tuyển Đan Mạch sau cuộc tranh tài mới tiến hành. Hà Lan gần 6 giới Euro vòng bảng thi đấu đều ra biên. 8 giới Euro trận đầu chỉ phụ 2 tràng. Lần gần đây nhất là năm 1988 01 phụ Xô Viết. Nhưng trận chung kết đánh bại Xô Viết thắng lợi. Hà Lan đá với Đan Mạch liên tục 8 tràng bất bại. 3 thắng 5 bình. Lần trước thất bại là năm 1967 ngày mùng 4 tháng 12 3. Đan Mạch 7 lần tham gia Euro trận đầu đều chịu không nổi. Năm 2010 World Cup vòng bảng trận đầu cũng 0-2 dựa vào Hà Lan. Đó là hai đội ba cuộc so tài giao chiến một trong. Đan Mạch duy nhất thắng tích là năm 1992 Euro vòng bán kết penalty đào thải Hà Lan. Lần trước thường quy thi đấu thời gian chiến thắng Hà Lan thì lại muốn tìm hiểu đến năm 1967. Hơn nữa từ thực lực bây giờ đến xem, World Cup Á quân đội tuyển Hà Lan rõ ràng còn cao hơn đội tuyển Đan Mạch ra không ít. Rất nhiều người đều cho rằng đội tuyển Đan Mạch lần này Euro chính là bồi thái tử đọc sách mà thôi. Tại đây cái bảng tử thần, đội tuyển Đan Mạch căn bản là đừng nghĩ bắt được một cái ra biên quyền. Mà đội tuyển Hà Lan nhưng là bắt được hai cái ra biên quyền bên trong một cái. Đây là Van Marwijk dạy học Hà Lan thứ 50 cuộc tranh tài. Trung vệ Matthijssen người bị thương thiếu trận. Van Marwijk lựa chọn Phất Lam cùng Heitinga hợp tác. 18 tuổi 71 Thiên William đảm nhiệm tả hạp. Đồng thời sáng tạo Euro trẻ trung nhất ra trận kỷ lục cùng đội tuyển Hà Lan giải thi đấu trẻ trung. Nhất ra trận kỷ lục. Đúng lúc gặp 28 tuổi sinh nhật Schneider thứ 80 năm thứ ra trận. Từ loại này loại đến xem, đội tuyển Hà Lan ngày hôm nay nhất định phải bắt được một phen thắng lợi mới có thể nói còn nghe được. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới chính là người Hà Lan dĩ nhiên ở lật thuyền trong mương. Ở cuộc tranh tài này bên trong người Hà Lan chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Đã từng hai thu được đơn đao cơ hội. Thế nhưng người Hà Lan chính là không có công phá người Đan Mạch bảo vệ khung thành. Trái lại là người Đan Mạch ở mở màn phút thứ 26 thời điểm phản kích đắc thủ. Phá Stekelenburg to nhỏ môn. 1-0. Đây là bản cuộc tranh tài duy nhất một cái ghi bàn. Đội tuyển Đan Mạch ở tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống. Giết chết mạnh mẽ đội tuyển Hà Lan. Tuân gia đang tiến hành Euro hiện nay mới thôi to lớn nhất một cái ít lưu ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.